Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688. Nàng vận khí không cần quá hảo. Phải biết rằng toàn bộ đội ngũ bao nhiêu người, chỉ có Triệu Hổ cùng Trịnh Thanh Tùng nhân tài khó khăn lắm tấn chức đến cao cấp dị năng giả phạm trù bên trong, mà người khác như cũ chỉ là nhị ba cấp thôi. Bạch Linh lại lần nữa oanh động cái này đội ngũ, lập tức liền nghị luận sôi nổi lên. Nàng vận khí không cần quá hảo, chính là này vừa ra đi cư nhiên khiến cho bọn họ gặp đặc dị tính biến dị hầu. Muốn hay không như vậy, sao, này phụ cận giống như đều là tang thi đi. Này thập cấp đặc dị tính biến dị thú bọn họ là như thế nào tìm được? Phải biết rằng tang thi địa bàn, phỏng chừng trừ bỏ tang thi liền dư lại bọn họ cái này doanh địa. Những lời này vừa ra, tức khắc lại làm người chung quanh lại lần nữa suy đoán lên. Các ngươi biết cái gì? Nghe nói bọn họ từ Nam Lĩnh rừng rậm bên kia trở về, một cái từ Triệu Hổ bên người bị tệ tới rồi mặt sau dị năng giả nhịn không được tức giận bất bình. Nói gì? Nam Lĩnh rừng rậm? Nếu là cái dạng này lời nói, kia khả năng tính thật đúng là rất cao. Ta sát Nam Lĩnh rừng rậm cách nơi này giống như rất xa đi. Bọn họ sao có thể ở trong vòng một ngày qua lại? Lại không phải ngồi phi cơ trực thăng, cho dù là thập cấp người cũng làm không đến. Càng gì nói Bạch Linh vẫn là cái không có dị năng người. Lời này vừa nói ra, người chung quanh nháy mắt ân tĩnh lại. Mỗi người thần sắc đều mang theo một tia quỷ dị, không tự chủ được nhìn về phía bị Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê mang về tới cái kia nhìn qua rất là nho nhã Tiểu Bạch Kiểm Money. Vừa mới nghe Bạch Linh đội ngũ chung có người nói hắn là khai máy bay trực thăng tiểu binh, tuy rằng ân oa sát tiểu tử này giống như cũng không có dị năng đi. Lúc này mọi người phảng phất mới ý thức được cái này khắc sâu vấn đề. Ai lại biết Bạch Linh đám người ngồi 17 cấp băng điêu trở về, hơn nữa tính làm Bạch Linh vũ khí bí mật, như thế nào sẽ làm nó bại lộ ở mọi người trước mặt? Lúc này đang ở bọn họ nhìn không tới trên bầu trời bay lượn, chỉ cần Bạch Tiểu Khê thổi cái huýt sáo, tên kia nhất định sẽ lao xuống dưới, bởi vì con khỉ lớn lên cùng người nhất giống. Dù sao Bạch Tiểu Khê đám người lại không có đến sơn cùng thủy tận nông nỗi, cho nên tuyệt đối sẽ không ăn. Lần này Bạch Linh cũng không phải là miễn phí đưa tặng, mà là cùng Triệu Hổ đám người dùng này nói đồ ăn điều kiện. Bất quá Bạch Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, từ hôm qua lúc sau, Tưởng Viêm đám người nhìn thấy như vậy một khối to có thể tấn chức thịt ở bọn họ trước mắt lúc sau, lại không có lộ ra cái gì nhất định phải được ánh mắt. Ngày hôm qua tuy rằng thịt cá toàn bộ cho Trịnh Thanh Tùng, nhưng Trịnh Thanh Tùng vẫn là lộng một bộ phận thịt cá cấp mặt khác đội ngũ. Ít nhất, Tưởng Viêm bao gồm Triệu Hổ bên người người khác đều tấn chức tới rồi thập cấp. Đội ngũ trung tinh thần dị năng giả đã quang hệ dị năng giả cũng đều tấn chức tới rồi thập cấp. Rốt cuộc bọn họ có thể phát huy tác dụng cực đại. Bạch Linh công đạo sự tình thời điểm cũng không có chậm trễ rất dài thời gian. Kế tiếp này đặc dị tính biến dị thịt như thế nào phân phối chính là Triệu Hổ sự tình. Ở nhóm người vây quanh dưới, Bạch Linh đám người về tới chính mình lều trại doanh địa chung. Bạch Tiểu Khê kia phá tính đầu vai áo ra, nhưng thật ra có thể thấy được hắn phía trước bị thương, bất quá dùng sơ cấp tinh hạch trị liệu hảo thôi. Đánh xong tiếp đón lúc sau, hơi hơi rửa mặt hạ liền hướng bàn chung thuộc về chính mình giường nằm đi xuống. thực mau liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Có thể thấy được hôm nay thật là đêm hắn mệt muốn chết rồi. Ít nhất từ giết kia thập cấp đặc dị tính biến dị con khỉ thời điểm. Hắn trong thân thể hỏa hệ dị năng cũng toàn bộ đều dùng hết. Ngồi ở lửa chạy phía trước, ôn như ngọc giống như nhà bên ca ca, ôn hòa ca ca giống nhau tùy ý này nhóm người tìm hiểu chính mình. Hết chương.